Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, tuyệt vọng quả. Tô Phù ban bố treo giải thưởng, liền không có lại tiếp tục để ý tới. Hắn lần nữa tiến vào trong phòng, ngồi đang ngủ trong khoang thuyền, kích hoạt hắc tạp, tiến vào đen trong thẻ bắt đầu tiếp tục trải nghiệm ác mộng. Sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, mặc kệ người xông hoặc không xông, ác mộng luôn luôn ở nơi đó, không rời không bỏ. So với bình tĩnh Tô Phù, thí luyện trong doanh mặt khác lão thành viên môn thì là dồn dập kích động không thôi. Không có tiến vào cửu trọng môn bên trong Tạo Mộng Sư đều nằm vào riêng phần mình trong phòng. Giấc ngủ trong khoang thuyền, tiến vào mộng thẻ trao đổi khu. Tô Phù chỗ ban bố treo giải thưởng, đã treo thật cao tại đỉnh cao nhất, như thế lớn ngạch treo giải thưởng, mộng thẻ trao đổi khu cũng là lần đầu tiên gặp được. Đương nhiên sẽ không để nó chìm xuống, 1000 tích phân treo giải thưởng a, thật không phải là số lượng nhỏ, có lẽ là này chút người mới, không hiểu nhiều đến tích phân chân quý, 1000 tích phân, tại cửu trọng môn bên trong. Nhất định phải chém giết vài đầu cấp 4 thực mộng trùng, dùng chân quý vị trí cũng hoặc là tâm đầu huyết mới có thể đổi được, hoặc là thông qua giao dịch cấp 4 mộng thẻ thu hoạch được. Đối với lão thành thành viên mà nói, mỗi một tích phân đều vô cùng chân quý, như thế hào khí treo giải thưởng, bọn hắn khả năng cũng liền lần này có thể thấy được. Giọt kích hoạt lên mộng ngôn, lão thành viên môn dồn dập tiến nhập Tô Phù xây dựng tam phẩm trong mộng cảnh. Nguyễn Phàm trong ánh mắt vằn vện tia máu, hắn kỳ thật đều chuẩn bị sẵn sàng vào cửu trọng môn chuẩn bị, không trải qua biết Tô Phù thế mà ban bố 1000 tích phân treo giải thưởng vấn đề. Nguyễn Phàm tranh thủ thời gian qua đến xem thử. Theo Nguyễn Phàm, này chút tích phân nguyên bản đều là hắn. Màu trắng hơi khói tràn ngập ra, Nguyễn Phàm nặng nề trong mộng cảnh. Tô Phù nắm mộng cảnh đạo vào đến trao đổi khu. Thành viên nhóm có khả năng trực tiếp tại trao đổi trong vùng trải nghiệm mộng cảnh. Đương nhiên, như thế trải nghiệm mộng cảnh, vô phương nắm mộng thẻ đặc tính phát huy ra. Thế nhưng, Tô Phù mục đích cũng không phải là vì để bọn hắn trải nghiệm mộng thẻ đặc tính. Tô Phù muốn chỉ là kinh hãi nước, hình ảnh biến đổi, thân chỗ vách đá, tinh không vạn dặm hình ảnh. Ngược lại để Nguyễn Phàm có chút kinh ngạc, này người mới mộng thẻ chế tác trình độ cũng là cũng không tệ lắm. Nơi xa là một tòa khác vách núi, dựa theo Tô Phù tại trao đổi khu lời giải thích, cần nhảy qua 50 cái vách núi mới có thể thu được treo giải thưởng. Cho nên, cái này mộng liền là tại trong vách núi nhảy tới nhảy lui. Nguyễn Phàm khóe miệng giật một cái. Này người mới, có phải hay không rảnh đến hoảng? Đây là đùa nghịch bọn hắn này chút lão sinh sao? Có tích phân liền có thể như thế muốn làm gì thì làm. Nguyễn Phàm trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí, đi tới rìa vách núi. Xác thực, có tích phân thật có thể muốn làm gì thì làm. Không phải liền là nhảy vách núi sao? Khoảng cách cũng mới 7-8 mét. Thân là cấp 4 tạo mộng sư, cảm giác gần trăm. Mặc dù không cách nào như tông sư dùng cảm giác điều khiển thân thể bay lượn, thế nhưng miễn cưỡng bay lên không còn có thể làm đến. Nguyễn Phàm không nghĩ lãng phí thời gian. Cái mộng cảnh này hoàn cảnh xây dựng cũng không tệ, dĩ nhiên tì vết cũng tồn tại. Thế nhưng là hắn Nguyễn Phàm chẳng lẽ thật đúng là bang Tô Phù chọn mau bệnh? Vừa mới tại ước chiến bên trong bị Tô Phù đè xuống đất ma sát, Nguyễn Phàm trong lòng còn có chút nhỏ tính tình. Hắn hiện tại chỉ muốn cái thứ nhất hoàn thành 50 lần nhảy núi, sau đó tìm Tô Phù muốn treo giải thưởng. 7-8 mét khoảng cách, Nguyễn Phàm tầm mắt nhíu lại. Đối với hắn mà nói, 7-8 mét khoảng cách, bay lên không cũng cần toàn lực mới được. Dưới đáy là vực sâu vô tận, rơi xuống khả năng liền thất bại. tinh thần cảm giác chậm rãi phóng thích. Nguyễn Phàm quần áo phảng phất không gió mà bay, giống như tại gió quét dưới, chậm rãi phiêu đãng đứng lên. Sau một khắc, Nguyễn Phàm động, bàn chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất, cảm giác tại thân thể phía trước ngưng tụ, phảng phất gió vô hình nâng thân thể của hắn. Hắc cáp, Nguyễn Phàm một tiếng uống, phảng phất đứng nghiêm nhảy xa, thân thể nổ bắn ra mà ra, tiếng rít nhất thời, to lớn lực đạo bùng nổ. Nguyễn Phàm chỉ cảm giác đến thân thể của mình trên không trung nhanh như gió chạy như bay mà qua, xẹt qua to lớn độ cong. Cái nhảy này trực tiếp vượt qua 3-4 vách núi. Đơn giản như vậy, Nguyễn Phàm lông mày nhướng lên, một tay vịn cái ót, một tay bưng bít lấy bằng phẳng bụng dưới, hai chân kẹp chặt, làm vật rơi tự do chạy như bay qua vách núi, khiến cho hắn có loại cưỡi gió dục tiên cảm giác. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Bành bành, nổ thật to, tiếng vang triệt để mà lên. Nguyễn Phàm bởi vì hưởng thụ mà nhắm lại hai mắt, đột nhiên mở ra. Xông vào mũi chính là một cỗ để cho người ta hít thở không thông miệng thối. Ánh vào hắn tầm mắt chính là từng sợi như giống như cương đao sắc bén răng. Này cái gì? Nguyễn Phàm sững sờ, nhưng mà còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, to lớn mồm miệng cắn vào mà xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe như trụ tuôn, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn vào Nguyễn Phàm thần kinh. Nguyễn Phàm lẻ loi trơ trọi đầu ném đi, hướng trên không chạy như bay mà qua, nhìn xem dưới đáy từng con to lớn lân phiến phát ra âm u băng lãnh khí tức răng cưa quái thú tại cắn xé thân thể của hắn. Một đầu quái thú tựa hồ chú ý tới Nguyễn Phàm bay đi đầu, bịch một tiếng đập nát vách núi nhảy lên thật cao, bẹp một tiếng nắm Nguyễn Phàm đầu cũng cùng một chỗ nuốt. Thậm chí không kịp kinh khủng, Nguyễn Phàm liền phát hiện mình về tới tại chỗ. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hai chân tại bỗng nhiên run lên, hắn vuốt ve thân thể của mình, cảm giác được thân thể còn hoàn hảo. An hôm, vừa rồi hình ảnh rõ mồn một trước mắt, chân thực cảm giác đau, nhường Nguyễn Phàm răng đều đang run rẩy. Trong nháy mắt kia, liền phảng phất bị cối xay thịt cho xoắn nát giống như. Thần kinh chân thực truyền đến cảm giác đau, khiến cho hắn gần như tuyệt vọng. Đau chỉ là một mặt, chân chính kinh khủng bắt nguồn từ răng cưa quái thú cắn xé tuyệt vọng che ngực. Nguyễn Phàm tâm động mạch kém chút tắc nghẽn, giấc mộng này thẻ thuần túy là người mới này ác thú vị a. Nhìn thoáng qua vách núi, Nguyễn Phàm cắn răng, lần này khống chế tốt lực lượng lại lần nữa nhảy lên, cảm giác tăng thêm lực lượng, thân thể của hắn xẹt qua đường cong, ngã ở trên vách đá, lại một lần quá mức lực, hai tay của hắn bắt lấy vách núi rìa, trong lòng thở ra một hơi thật dài, xem ra, nắm giữ kỹ xảo, vượt qua 50 cái vách núi, dễ như trở bàn tay a. Bành bành, bên dưới vách núi, thanh âm lại lần nữa vang lên, cự thú hai vuốt ở trên vách núi leo lên lấy, như thần lằn nhanh như gió bò lên đi ra, to lớn miệng kéo ra, hướng phía Nguyễn Phàm cắn tới. Không, không muốn. Nguyễn Phàm đang nghe thanh âm trong nháy mắt tuyệt vọng, chật vật quay đầu, thấy răng cưa quái thú một cái cắn đứt thân thể của hắn. Rõ ràng đau đớn, bị răng cưa thú cắn trên không trung vung vẩy nửa người trên cùng nửa người dưới đứt gãy tách rời. Từng bức họa như ác mộng đánh thẳng vào Nguyễn Phàm trái tim. Một lần nữa phục sinh Nguyễn Phàm, vô lực ngồi sập xuống đất, nửa người dưới một trận như nhũn ra, im ắng nước mắt xẹt qua gương mặt của hắn. Cái này tân sinh, tại ước chiến bên trong đối thân thể của hắn tiến hành tàn phá. Hiện tại, lại muốn đối tâm linh của hắn tiến hành tàn phá. Hiện tại tân sinh, là ma quỷ sao? Mộng thẻ trao đổi khu, tại tô phù treo lên treo giải thưởng sau không sai biệt lắm một giờ. Nguyên bản ồn ào trao đổi khu. lập tức yên tĩnh như một đầm nước đọng. Không có người lại tiếp tục phát biểu. Không có người đối treo giải thưởng làm ra cái gì bình luận. Chu La thối lui ra khỏi mộng cảnh. Nàng vô lực nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền. Nhìn trần nhà, hai con ngươi vô thần. Khóe mắt treo chưa khô nước mắt. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Đã nói xong chỉ là nhảy vách núi. Vì sao lại có quái thú? Quái thú thì trách thú đi. Loại kia chân thực cảm giác đau. Loại kia bị xé nứt trùng kích vì sao như vậy rất thật. Tô Phù nói nhảy qua 50 đạo vách núi liền có thể thu được treo giải thưởng tích phân. Chu La thử, thế nhưng là nàng chỉ bất quá nhảy đến cái thứ 3 vách núi. Liền làm sao đều không nhảy qua được đi. Mỗi một lần đều là kém một chút. Cường độ khống chế luôn luôn kém một chút. Cho nên mỗi một lần, nàng đều bị trong vực sâu leo ra quái thú cho cắn đứt thân thể. Nhìn tận mắt thân thể của mình lần lượt bị cắn nát. Sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng mới là lớn nhất chuẩn bị trùng kích. Chủ yếu là cái mộng cảnh này thiết lập thật là đáng sợ. Cho nàng hy vọng, chỉ cần nàng có thể nhảy lên vách đá liền sẽ không bị ăn. Thế nhưng là, nên có hy vọng, đối mặt lúc tuyệt vọng mới càng phát kinh khủng. Rốt cục, nàng chịu đựng không nổi. Lui ra ngoài, cái quỷ gì treo giải thưởng? Nàng giống thiếu cái kia điểm tích lũy người sao? Chật vật leo ra giấc ngủ khoang thuyền. Chu La cắn nở nang môi đỏ, kẹp lấy hai chân thon dài hướng phòng vệ sinh chạy đi. Đáng chết Tô Phù. Sau 2 giờ, trao đổi khu lại một lần bốc lửa. Mặc dù treo giải thưởng như cũ treo thật cao tại đầu bảng. Ta đi qua dài nhất con đường. Liền là lần này người mới sáo lộ, nhảy 50 cái vách núi. Ta tin ngươi quỷ, lão tử nhảy không đến 5 cái. Ai có thể cho ta miêu tả một thoáng tòa thứ 2 trên vách đá phong cảnh là dạng gì? Ngoặc kép, dưới đáy bình luận không ngừng quét mới. Một cái cá thể nghiệm qua mộng cảnh lão thành viên đều là oán hận không thôi. Tâm linh của bọn hắn bị tàn phá cần phát tiết. Chu La từ phòng vệ sinh đi ra, thay đổi một kiện váy về sau, thấy bình luận khu phong cách vẽ, khóe miệng không khỏi nhảy lên. Nguyên lai tất cả mọi người bị tâm hồn sáng chói. Cái kia nàng an tâm, cái gì đến cuối cùng. Bình luận khu toàn bộ biến thành thảo luận nhảy vọt nhiều ít vách núi chủ đề. Lão tử nhảy 9 cái vách núi, mới 9 cái đắc ý cái gì. Lão tử nhảy 10 cái, nghiêu bước, ta mới nhảy 8 cái, chấm ngoặc kép, bình luận trong vùng không khỏi tranh chấp, thậm chí phát sinh mắng nhau. Có người không phục, lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, muốn quét mới chính mình ghi chép. Đương nhiên, đang cày mới ghi chép đồng thời, bọn hắn hội một lần nữa trải qua bị răng cưa quái thú cắn xé tuyệt vọng. Có người thậm chí bất kể thế nào nhảy, đều không thể quét mới chính mình ghi chép. Loại kia tuyệt vọng, loại kia nóng nảy cuồng. Nhường phẫn nộ thành viên cùng răng cưa quái cứng rắn mới vừa dậy. Kết quả không cần nói cũng biết. Bị răng cưa quái xé rách vụn vặt. Huyết tinh mà thê thảm hình ảnh. Mang tới tự nhiên lại là một đợt kinh hãi cùng tuyệt vọng. Tô Phù mở mắt ra. Trầm xuống tâm tiến vào trong cơn ác mộng hắn, bình tĩnh hòa nhã, không nóng không vội, bắt đầu vững bước khống chế cảm giác của mình cùng thân thể lực lượng. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn rơi ở trên vách núi. Lần lượt nhảy vọt, làm Tô Phù nhảy qua thứ 100 tòa vách núi thời điểm. Một cỗ kỳ lạ cảm giác trong nháy mắt trùng kích Tô Phù. Như trên linh hồn nhảy vọt giống như. Hình ảnh đột nhiên phá toái, Tô Phù thối lui ra khỏi ác mộng. Xông qua, chỉ cần nhảy đủ 100 tòa vách núi, liền có thể xông qua cái này ác mộng. Đã trải qua phen này, Tô Phù đối thể xác khống chế, còn có cảm giác khống chế đều trở nên thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Mà lại, theo thông quan, Tô Phù cảm giác cũng giống như nước lên thì thuyền lên, giống như thu hoạch được tăng lên tới 48 điểm cảm giác, cơ hồ tiếp cận cấp 4 tạo mộng sư cấp độ. Tô Phù dự đoán, chờ hắn tiêu hao hết cái này nhảy núi ác mộng tiềm lực về sau, cảm giác của hắn không sai biệt lắm liền có thể đi đến 50 điểm. Đi đến cấp 4 tạo mộng sư trình độ, về tới hắc tạp trong không gian, Tô Phù bình phục lại kích động trong lòng, ngẩng đầu, nơi xa, tiểu nô rỗng tuếch bình gốm ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Khóe miệng ngụm nước tại ao ao ao chảy xuôi theo. Tô Phù sững sờ, ngẩng đầu, xem hướng về bầu trời. Phía trên, chữ bằng máu mãnh liệt nhấp nhô. Chúc mừng dùng, nhảy núi ác mộng, hù đến lưu hàm. Thu hồi được 300ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, nhảy núi ác mộng, dọa khóc Nguyễn Phàm. Thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, nhảy núi ác mộng, dọa nước tiểu Chu La. Thu hoạch được 800ml kinh hãi nước. Một viên tuyệt vọng quả. Nhìn xem nhấp nhô chữ bằng máu danh sách, Tô Phù trước mắt không khỏi sáng lên. Tuyệt vọng quả, lại có danh từ mới. Nhảy núi ác mộng. Luận trình độ kinh khủng xác thực không cao lắm, vừa lúc mới bắt đầu sẽ có chút đáng sợ. Bất quá, theo số lần thất bại tăng nhiều, liền sẽ để người chết lặng, liền không có khủng bố như vậy, cho nên kinh hãi nước lượng tăng trưởng cũng không tính rất nhiều. Bất quá, nhảy núi ác mộng ngoại trừ cảm giác sợ hãi, càng nhiều vẫn là để người cảm nhận được tuyệt vọng. Hoảng sợ cảm xúc sinh ra kinh hãi nước, tuyệt vọng cảm xúc liền sinh ra tuyệt vọng quả. Này hắc tạp, quả nhiên là chuyên nghiệp. Bất quá, tuyệt vọng quả sinh ra độ khó rất lớn. Một đống lớn trong danh sách, cũng mới khó khăn lắm sinh ra 3 quả tuyệt vọng quả. Tuyệt vọng quả là cái gì? Không để ý đến tiếp tục nhấp nhô danh sách, Tô Phù hỏi thăm chữ bằng máu. Trên bầu trời, chữ bằng máu xảy ra khác một nhóm giải thích cho hắn. Hữu nghị nhắc nhở, tuyệt vọng quả, có thể ăn dùng, có thể khiến mộng thể sinh vật phát sinh không thể miêu tả tiến hóa. Tô Phù nhìn xem chữ bằng máu, đôi mắt liền nhíu lại, có thể khiến mộng thể sinh vật phát sinh không thể miêu tả tiến hóa. Trọng điểm là tiến hóa, không thể miêu tả cái gì. Đảo không có trọng yếu bao nhiêu, nhìn lướt qua chảy nước miếng tiểu nô, lông mày không khỏi nhảy lên, đối mộng thể sinh vật đều hữu dụng sao? Cái kia tuyệt vọng quả có hay không có thể xúc tiến tiểu tử long tiến hóa? Tô Phù mím môi một cái, quỷ yên nương nếu như phát sinh không thể miêu tả tiến hóa, sẽ trở thành dạng gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?